Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 973, bỏ chạy. Linh Chu bên trên nhân tộc võ giả vừa mới bay bên trên giữa không trung. Từng đạo nọc độc mũi tên bay lên, đánh vào những cái kia nhân tộc võ giả trên người. Đem những cái kia nhân tộc võ giả hộ thân pháp lực vòng phòng hộ nguyên một đám phá vỡ. Ăn mòn nhục thể của bọn hắn, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, có cự bụng lớn quỷ dị hải yêu hé miệng khẽ hấp. Lập tức đem những cái kia nhân tộc võ giả linh hồn hết thảy hút vào trong miệng. Một cái tràn ngập sát cơ âm thanh từ cái kia trong đông hải bay lên. Sát khí hướng thiên đạo, nhất định phải giết sạch tất cả mọi người, không cho phép lưu cái tiếp theo người sống. Một tên tướng mạo tuấn mỹ, tản ra thực đan cảnh bát trọng thiên lực lượng ba động cường giả lướt sóng mà ra. Hướng về Dương Phong vị trí nhìn thoáng qua, cười nhạt một cái nói: "Phụ vương, cái kia cái nhân tộc con kiến hôi liền giao cho ta đi." Một cái chỉ là hư đan cảnh cửu trọng thiên nhân tộc con kiến hôi, cũng muốn từ chúng ta ma tộc trong tay đào tẩu, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Cái kia tràn ngập sát cơ âm thanh lập tức trầm giọng nói: "Vậy liền giao cho ngươi." Tên kia thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả thân hình hơi chao đảo một cái, lập tức phảng phất dung nhập vào trong nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. "Tầm thường nhân tộc võ giả, ngươi bây giờ ngoan ngoãn đi chết đi." Đột nhiên, từ trong đông hải sóng biển tách ra, tên kia nắm giữ thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả từ trong hải dương phá sóng mà ra. Một chảo ẩn chứa kinh khủng pháp lực, hướng về Dương Phong chộp tới. "Chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến, cũng muốn giết ta, thật là thứ không biết chết sống." Dương Phong quét tên kia ma tộc thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang bao phủ tại cái kia ma tộc cường giả thân thể bên trên. "Không có khả năng, cái này là thế nào kiếm pháp? Làm sao có thể mạnh như vậy? Ta thế nhưng là thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả. Tại sao có thể như vậy?" Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa thê thảm vô cùng tiếng kêu, tên kia ma tộc thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối vụn, máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong tâm niệm vừa động, thanh đồng kiếm lập tức phóng xuất ra kinh khủng thôn phệ chi lực, hướng về ma tộc thực đan cảnh bát trọng thiên khô cường giả nhục thân một quyền, lập tức bắt đầu nuốt phệ ma tộc thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả huyết nhục linh hồn. "Phụ vương, cứu ta." Tên kia ma tộc khô thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả linh hồn liều mạng giãy giụa, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. "Dừng tay!" Một cái tràn ngập giận tức giận, ẩn chứa vô tận sát cơ âm thanh từ phương xa truyền đến. Một cỗ kim đan cảnh khủng bố uy áp lập tức hướng về cái này nghiền ép mà tới. "Tầm thường thấp hèn nhân tộc, hiện tại thả ta, ta còn có thể lưu một cái mạng chó, để ngươi làm nô lệ của ta. Nếu không thì phụ vương ta vừa đến, ắt hẳn sẽ dạy ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Tên kia ma tộc khô thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả linh hồn trong mắt lóe lên một đảo vẻ mừng như điên, hướng Dương Phong hung tợn uy hiếp nói: "Ngu xuẩn!" Dương Phong thôi động pháp lực, thanh đồng kiếm quang mang lóe lên, lập tức đem tên kia ma tộc thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả huyết nhục linh hồn hấp thu hầu như không còn. "Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết!" Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, một cái dài đến trăm trượng cự thủ xé rách bầu trời, từ trên trời hạ xuống, hướng về Dương Phong hung hăng vỗ xuống đi. Dương Phong nhìn qua cái kia dài đến trăm trượng khủng bố cự thủ, cười lạnh, chân đạp linh hoạt bộ pháp, từng bước đi ra vài dặm, trực tiếp chui vào trong Đông Hải. Con kia dài đến trăm trượng cự thủ ra sức vồ một cái, trực tiếp bắt hụt, lập tức tán loạn ra, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phong vừa tiến vào trong Đông Hải, liền cảm thấy từ cái kia Đông Hải nơi sâu xa, mơ hồ truyền đến một cái quỷ dị lực bài xích cùng với hút vào chi lực. Cái kia lực bài xích để Dương Phong tại cái kia trong Đông Hải hành động biến cực kỳ khó khăn. Cái kia cỗ hút vào chi lực nhưng là đem Dương Phong ngạnh sinh sinh hướng về cái kia Đông Hải nơi sâu xa kéo đi. Tại cái kia hai cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng pháp tắc bao phủ phía dưới, liền xem như quy nhất cảnh võ giả, nếu như không tinh thông thủy hệ pháp thuật, một khi rơi vào trong Đông Hải, cũng chỉ có thể đủ giống như người bình thường đồng dạng dùng bơi lội phương thức tại trong Đông Hải tiến lên, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại cái này trong Đông Hải. Dương Phong tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển hắc đế nước hoàng quyền, thủy hệ pháp lực tại tứ chi bách hài của hắn bên trong khuếch tán ra đến. Trong Đông Hải cái kia cỗ sức đẩy hút vào chi lực đều lập tức biến mất, một cỗ tinh thuần vô cùng thủy chi lực lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Đông Hải đối với phổ thông đất liền sinh linh đến nói là tồn tại nguy hiểm nhất, thế nhưng là đối với vậy tu luyện thủy thuộc tính công pháp võ giả đến nói cũng là một cái tự nhiên tu luyện thánh địa. Tại trong Đông Hải, hải tộc cao thủ cường giả như mây, đồng thời thực đan cảnh cự hình hải quái cũng nhiều vô số kể. Cũng là bởi vì Đông Hải tẩm bổ vô số sinh linh, đồng thời cung cấp cơ hồ vô cùng vô tận tinh thuần thủy chi linh lực. Tại bóng tối vô tận bên trong, truyền ra một cái tức hồn hển âm thanh, đáng chết tiểu súc sinh, cũng dám giết vua của ta, đơn giản muốn chết. Viên Bình, Viên Sao, Viên Đào, ba người các ngươi nhanh chóng tiến đến đem cái kia nhân tộc súc sinh bắt sống tới. Ta nhất định muốn đem tiểu súc sinh kia chém thành muôn mảnh. Cái kia liền tính danh cũng không có báo ra, liền bị Dương Phong trực tiếp trấn áp phong ấn cao thủ ma tộc. Chính là đen trong bóng tối kim đan cảnh cao thủ bảo bối. Thực lực càng mạnh tồn tại, muốn sinh ra hậu đại liền càng trở nên khó khăn. Ẩn tàng trong bóng đêm kim đan cảnh cao thủ là sử dụng vô số bí pháp mới nắm giữ một cái thiên phú siêu phàm hậu đại. Nó tại đời sau của mình bên trong tập trung khổng lồ tài nguyên, nhưng là bây giờ nó quán chú vô số tâm huyết cùng thời gian hậu đại, lại bị Dương Phong trực tiếp chấn sát, để nó một chút tức giận đặc biệt. Vâng, chúa thượng. Ba tên nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên hải tộc cao thủ hướng về đen trong bóng tối tồn tại thi lễ một cái, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào trong Đông Hải. Từ vô biên hắc ám bên trong truyền ra một thanh âm hướng về khác một cái phương hướng lan truyền mà đi, nói: Dư Mãnh Liệt, xin ngươi giúp một tay, phái ra một chút truy tung hải quái, truy tìm cái kia đáng chết nhân tộc súc sinh tung tích. Từ cái kia trong Đông Hải truyền ra một thanh âm trầm giọng nói: Tần hiện ra, chúng ta việc cấp bách là đem Long Xuân Lan chém tận giết tuyệt. Nếu như phân ra lực lượng truy sát con kia con kiến hôi, để Long Xuân Lan đào tẩu, vậy coi như đầu đuôi sóc đổ. Tần hiện ra trong thanh âm tràn đầy oán độc, sát cơ lạnh thấu xương, âm thanh băng hàn nói: Cái kia cái nhân tộc tiểu súc sinh, cũng dám giết con của ta. Thù này không đội trời chung, nếu như ngươi không muốn giúp ta, ta liền tự mình xuất thủ, trước đuổi theo giết cái kia tiểu súc sinh. Thực đan cảnh bát trọng thiên cường giả, liền xem như tại cái này trong Đông Hải cũng coi như là cao thủ. Tần hiện ra cũng chỉ vẻn vẹn có một cái xuất sắc như thế nhi tử. Tần hiện ra còn lại nhi tử, nữ nhi đều không có thành tựu, đại bộ phận đều là phế vật. Hiện tại cái kia xuất sắc nhất, cũng là bị Tần Hiện Gia coi là người thừa kế nhi tử bị Dương Phong chém giết. Tần Hiện Gia tự nhiên phẫn nộ tới cực điểm, Dư Mãnh Liệt trầm ngâm một hồi, lập tức làm ra quyết định nói, tốt a, ta liền phân ra 50 đầu truy tung hải quái, tiến đến giúp ngươi truy tung cái kia nhân tộc võ giả tung tích. Tần Sáng như quả rời đi, ở chỗ này khu vực trong vòng vây liền lộ ra một cái lỗ to lớn. Long Xuân Lan liền có khả năng từ nơi này lỗ hổng phá vây mà đi. Ba lớn kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ xuất thủ vây công, Long Xuân Lan tuyệt đối không còn cách nào ngang hàng. Bất quá Hải Long đế quốc chi phối Đông Hải nhiều như vậy năm, bọn nó trong tay cũng có vô số cường đại thần kỳ bảo khí. Nếu như Long Xuân Lan lợi dụng bảo khí thoát đi nơi đây, như vậy ba lớn kim đan cảnh đẳng cấp cường giả vây giết liền thất bại trong gang tấc. Trong chốc lát đằng sau, linh quang lóe lên, tại Dương Phong chui vào Đông Hải địa phương, bỗng nhiên nhiều hơn ba người, mỗi một người đều tản ra thực đan cảnh cửu trọng thiên cường giả khí tức. Cái này ba đại cường giả chính là Tần Hiện Gia dưới trướng ba lớn đỉnh tiêm cao thủ Viên Bình, Viên Sao, Viên Đào, thực lực cường đại vô cùng. Viên Bình trong mắt tinh quang quét qua, nhướng mày, cấp tốc nói, cái kia cái nhân tộc khí tức ở đây liền biến mất không thấy. Hắn tu luyện đỉnh tiêm thủy thuộc tính công pháp, đã dung nhập vào trong Đông Hải, nếu muốn tìm đến hắn, 10 phần khó khăn. Viên Đào trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, liếm liếm bờ môi, hưng phấn nói, không cần lo lắng, hắn liền xem như tu luyện đỉnh tiêm thủy thuộc tính công pháp, dung nhập vào trong Đông Hải. Tại trong Đông Hải, nước của hắn độn thần thông, vẫn như cũ so không bằng chúng ta dạng này trời sinh hải tộc. Hắn ngay tại vùng biển này bên trong, chỉ cần tìm được manh mối, liền có thể bắt lấy hắn. Hải tộc trời sinh liền cùng thủy chi pháp tác 10 phần phù hợp. Bọn nó tu luyện thủy độn chi thuật cũng 10 phần ung dung. Hơn nữa thủy độn chi thuật cũng so cùng giai lục địa võ giả cường gấp mấy lần không thôi. Tại trong Đông Hải, cũng là một cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Tam đại ma tướng có thể tu luyện tới thực đan cảnh cửu trọng thiên chi cảnh, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu đại chiến, bọn nó cũng hết sức rõ ràng cái kia độn thuật trọng yếu. Bọn nó ba người mỗi người đều nắm giữ lấy một môn đỉnh tiêm độn thuật. Liền xem như đất liền bên trên tu luyện thủy thuộc tính công pháp kim đan cảnh cao thủ, một khi tiến vào trong Đông Hải, tam đại ma tướng đều có tự tin tốc độ siêu việt cái kia đất liền bên trên kim đan cảnh đẳng cấp cao thủ. Hơn nữa, chúng ta cần truy tung giúp đỡ. Hiện tại đã đến, Viên Đào hướng về phía sau nhìn thoáng qua. Viên Đào vừa mới nói ra, 50 đầu thân thể bén nhọn, đầu bằng phẳng thon dài, khắc rõ ma văn, thân dài chỉ vẻn vẹn có 5 thước hải quái, lập tức hướng về bên này bay tới. Loại này thân thể bén nhọn hải quái chính là ma khuyển. Truy tung địch nhân khủng bố hải quái, chỉ cần tại cái này trong Đông Hải lưu lại một tia dấu vết, loại này ma khuyển liền có thể truy tung đến địch nhân. Cái kia ma khuyển cái trán bên trên linh văn phun trào, không ngừng thoáng hiện, từng đạo mắt thường khó gặp lực lượng gợn sóng hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Tại lực lượng gợn sóng bao phủ phía dưới, bất kỳ cái gì dấu vết đều bị ma khuyển hấp thu. Không lâu sau đó, ma khuyển linh quang lóe lên, lập tức hướng về một cái phương hướng, giống như mũi tên đồng dạng nhanh chóng bơi đi, tìm tới dấu vết của hắn. Chúng ta đi, Viên Đào hưng phấn nở nụ cười, thân hình thoát một cái, thôi động thủy độn chi thuật, đi theo ma khuyển bên người. Viên Bình, Viên Sao hai đại cường giả cũng thân hình thoát một cái, đi theo ma khuyển bên cạnh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.